Chương 467, nhân vật nữ chính, vì thần hy 2333 tăng thêm 24. Nàng một bên chuyển, một bên cầm hoa sen bày biện đủ loại tiểu động tác, tỉ như nói đem hoa sen nửa dơ lên, tiến đến chóp mũi nhẹ nghe, còn có thuận tay cầm trong tay không quản nó là cái dặn gì. Thợ quay phim trong tay máy ảnh ken két vang lên rất lâu, sau đó mới ngừng lại được. Nhậm đạo diễn còn có Ngô đạo tiến tới nhìn, thỉnh thoảng chỉ một chỉ, về sau không biết trượt đến cái nào, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Người quay xong. Nhậm đạo diễn nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, tránh ra vị trí, nhường nam chính Trần Trình Trình đến. Một người chụp xong, cuối cùng còn sẽ có hai người bản hòa hợp bóng bản, cho nên quần áo không thể đổi, trang điểm cũng không thể gỡ. So sánh với Giang Tiểu Bạch chuyển A chuyển, Trần Trình Trình tạo hình chiếu chính là tương đối trạng thái tĩnh. Hắn cũng là có đạo cụ, không phải Giang Tiểu Bạch loại này đơn giản, mà là vẽ tranh đúng vậy. Tiết mục nhóm chính là muốn dùng hắn ngay tại vẽ tranh ảnh chụp xem như tạo hình chiếu. Cái này vẽ tranh chính là Giang Tiểu Bạch tại thi vòng 2 lúc biểu diễn qua cái kia tình tiết. Hắn vẽ lên người đúng là hắn người yêu, cũng chính là nhân vật nữ chính. Hắn đứng ở nơi đó, hơi hơi cúi người, tay cầm bút lông thần sắc chuyên chú nhìn xem họa tác, trong mắt có thâm tình. Thợ quay phim nửa ngồi xuống tới tìm được đủ loại góc độ chụp thá chụp, đã muốn đánh ra Trần Trình Trình thâm tình, còn phải nhường người mơ hồ nhìn thấy họa bên trong là có người giống. Chụp một trận về sau, đạo diễn Nhậm Hàng gật gật đầu, liền chỉ Giang Tiểu Bạch đến, cùng hắn hợp phách một tấm. Chính là kịch bản bên trong cái kia kiểu đoạn. Kịch bản bên trong chính là công tử câm ngay tại thư phòng chuyên chú vẽ tranh, tiểu hoa yêu liền nhún nhảy một cái tới, gặp hắn vẽ tranh sau cu nở dê lại gần hiếu kỳ đi xem. Cái này liền đơn giản, chỉ cần biểu hiện ra hiếu kỳ liền có thể, không cần lại loạn động. Rất nhanh chụp tốt. Sau đó nhân vật nữ chính cuối cùng đã tới. Nàng vừa đến, lập tức liền thu hoạch tầm mắt của mọi người. Mọi người nhìn nàng ánh mắt bên trong có hiếu kỳ, khinh thường, nghi hoặc các loại cảm xúc. Cơ bản chỉ cần là kịch bên trong hơi lớn điểm nhân vật, đều biết nhân vật nữ chính là không có đi qua thử vai. Cái này khiến bọn họ đối nhân vật nữ chính hiếu kỳ cực kỳ, đều đang suy đoán sẽ là thần thánh phương nào. Kết quả biết được vợ Yma là Dương Khả Nhi lúc, tất cả mọi người có chu tờ ý nghĩ kỳ quái. Dương Khả Nhi cũng không tính là người mới, nàng cùng đồng tâm kia bộ phim đều đã truyền bá gần một năm. Lại thêm quay chụp cùng chế tác thời gian, nói cách khác nhập vòng ít nhất 2 năm, có thế trong 2 năm này nàng lộ diện số lần rất ít, trừ kia bộ phim bên ngoài liền rốt cuộc không có khác nổi danh tác phẩm. Dạng này người QNZ có tư cách diễn nhân vật nữ chính cho nên người ở chỗ này bên trong, có không ít đều đang suy nghĩ cái này Dương Khả Nhi sẽ là dạng gì bối cảnh. Theo Giang Tiểu Bạch quần áo là tươi mát phong cách khác nhau, Dương Khả Nhi mặc là một kiện rất y phục hoa lệ. Từng tầng mặc, có vẻ có chu tờ long trọng cảm giác. Xem xét chính là mọi người thiên kim hơn nữa theo tiểu hoa yêu trên đầu chỉ có dây lụa trang phục khác nhau. Dương Khả Nhi tóc thượng trang đồ trang sức rất nhiều, có chút trầm điện điện. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Cái này xuyên đáp có chu tờ không hài hòa cảm giác, đại khái là quần áo phân lượng quá nặng, người quá nhẹ, quần áo và đồ trang sức ánh sáng đã che lại người. Dương Khả Nhi tướng mạo là lệch thanh thuần hình. Càng giống khuê trung thiếu nữ, trong thần thái có loại ngây thơ cảm giác thanh tú. Ngẫm lại xem, dạng này nàng mặc vào phú gia thiên kim như thế y phục hoa lệ, lại cho nàng đeo đủ loại châu châm, sẽ là dạng gì thị giác cảm giác không chỉ có Giang Tiểu Bạch như mày, những người khác nhìn cũng cảm thấy không tốt lắm. Vật trang sức quá nặng đi, lấy đi mấy món đi. Nhậm đạo diễn cấp phó đạo diễn nói, mặt khác cái này quần áo có phải hay không không hợp kích thước phó đạo vội nói, hợp kích thước à? Chính là nàng báo số đo sau đó định tố. Cái kia, ta gần nhất giảm cân, cho nên khả năng lại gầy điểm. Dương Khả Nhi mới đến, thoáng qua một cái đến liền bị mọi người tại chỗ dò xét ánh mắt bị hù có chút tờ khiếp đảm. Một câu cu nở dê không nói, lúc này nghe được vấn đề này mới mở miệng. Nàng nói xong, liền chống lại Nhậm Hàng bất mãn ánh mắt. Sao có thể giảm béo đâu, đây là ấn ngươi kích thước định tố đồ hóa trang A, ngươi đều báo qua số đo. Đương nhiên muốn duy trì khi đó bộ dáng, nếu không y phục này nhìn xem lớn thêm không y tờ, ngươi mặc vào không vừa vạn, chỉnh thể cảm giác liền sẽ thay đổi phó đạo Ngô Minh nóng nảy nói. Giang Tiểu Bạch cu nở dê hiểu được. Khó trách nói nàng cảm giác Dương Khả Nhi y phục này có chút quá lại, nàng quá nhẹ, suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai là số đo không đúng nhìn một chút, tựa hồ là có chu tờ vắng vẻ. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Dương Khả Nhi bị hù mặt mũi trắng bệnh. Nàng biết mình gầy nhiều hơn điểm, nhưng không nghĩ tới sẽ đối đoàn làm phim có ảnh hưởng lớn như vậy. Bây giờ thấy đạo diễn bọn họ dáng vẻ, nàng đã cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Này làm sao xử lý? Phó đạo nhìn về phía Nhậm đạo diễn, nếu không cứ như vậy thích hợp không được, loại này quần áo chính là được vừa người, kém một chút hiệu quả liền sẽ không đồng dạng. Nhậm Hàng càng là dò xét Dương Khả Nhi, lông mày chính là càng chặt, cái này quần áo không thể mặc, cho nàng đổi một bộ đi. Tề Phân Nhậm Hàng hướng nơi xa chính cùng nhân viên công tác nói chuyện biên kịch kêu một phen. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền thấy tề biên kịch tới rồi. Ngươi mang nàng đi đổi bộ y y phục đi, cái này quá lớn. Nhậm đạo diễn nói. Tề Phân nghe vậy quan sát một chút Dương Khả Nhi, đồng dạng nhíu mày lại, cái này về sau mới gật đầu. Được, ngươi cùng ta đến, ta giúp ngươi khều quần áo. Cảm ơn tề biên kịch. Dương Khả Nhi thở phào cười. Cái này một chút, chính là hơn nửa giờ. Khều quần áo, thay quần áo. Thậm chí khả năng ngay cả kiểu tóc đều muốn đổi một chút, phen này ra y vo xuống tới thời gian thật là không ngắn. Đợi đến Dương Khả Nhi lần nữa khi trở về, cờ nở chụp tạo hình chiếu diễn viên đã tất cả đều làm xong, tất cả mọi người đang chờ nàng một người. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, Dương Khả Nhi mới đổi cái này trang phục so với cái trước tốt hơn nhiều lắm, chí ít sẽ không cho người lấy không xứng đôi cảm giác. Đợi đến chụp hoàn toàn nàng cùng với mọi người chụp ảnh chung. Một ngày này QNZ sắp tới rồi. Đạo diễn cấp mọi người nói một lần mấy ngày sau khởi động máy chú ý hạng mục, nhất là dặn dò không cần đến trễ về sau. Mọi người liền tản, chỉ chờ Nga IMUNZ 1 than NZ 4 ngày đó khởi động máy nghi thức đến. À, các ngươi mau nhìn tin tức ngày nào đó, ngay tại Giang Tiểu Bạch đang ngồi ở trên ghế xạ lòn nhìn xem kịch bản, cậu tử nằm trên mặt đất chơi gấu nhỏ lúc, Minh Châu đột nhiên kêu một phen. Thế nào? Giang Tiểu Bạch mở mịt ngẩng đầu. Cậu tử QNZ nghi ngờ nhìn sang. Có vòng lớn Dư Minh Châu kích động đi tới, đưa di động cho các nàng nhìn. Cảnh viên thê tử lộ ra đến một kiện đại sự, nói là cảnh viên tại bên ngoài có tiểu tam không phải. Chờ một chút, cảnh viên thê tử cảnh viên Lu Cờ Na Ho kết hôn đang xem kịch linh lung tỏ vẻ có chu tờ mở mịt. Hắn là ẩn hôn, đều ẩn hôn 6 năm Minh Châu cho các nàng đọc, thê tử của hắn là ngoài vòng tròn người. Là hắn bạn học trước kia, nàng nói cảnh viên lúc trước cùng với nàng kết hôn thời điểm còn không có danh khí, cân nhờ ở cờ đến tương lai phát triển, hai người mới quyết định giữ bí mật kết hôn. Về sau cảnh viên tại diện yên hỏa mân khôi sau phát hỏa, liền càng chú ý gạt, sợ rơi fan.